Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 229. Chương 229 gửi chụp. Sở Thế Tử, ngươi như thế nào tới bên này? Đấu giá hội vào bàn. Hẳn là kia một bên lúc này mới đối, giám định và thưởng thức các nhập khẩu. Một người tuổi trẻ người đối Sở Thiên Dực cười nói. Ta hôm nay là tới bồi Thất Nguyệt tới làm giám định, Sở Thiên Dực cười nói. Thất Nguyệt, cái kia người trẻ tuổi đem tầm mắt, dừng ở mộ dung tím trên người. Như vậy dung nhan, làm người kinh diễm không thôi. Vị này không phải là chúng ta La Á Quốc tuổi trẻ nhất thiên tài luyện dược sư Mặc Đại Sư đi. Mặc Thất Nguyệt chi danh ở La Á Quốc xem như rất có danh khí. Chính là cũng không phải mọi người đều gặp qua nàng dung mạo. Ân, ta là tới gửi chụp đan dược, yêu cầu ở bên này xử lý cái gì thủ tục sao? Mặc Thất Nguyệt hỏi. Gửi chụp đan dược, người trẻ tuổi trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, cười tủm tỉm nói, bên này thỉnh, bên này thỉnh. Này Mặc đại sư tuy rằng tuổi trẻ, chính là lại là một cái luyện dược tông sư a. Nàng lấy ra tới gửi chụp đan dược, tuyệt đối không phải là vật phàm ni cách lão. Có người tới giám định đan dược, hắn mang theo Mặc Thất Nguyệt đi tới một cái trước quầy. Sau đó kiều kia mặt bán nói, giám định đan dược, một cái tang thương lão giả đột nhiên ngước mắt nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. Người trẻ tuổi giới thiệu nói, cách lão ngươi không ra khỏi cửa, khả năng không biết, Mặc đại sư chính là La Á Quốc tuổi trẻ nhất luyện dược tông sư. Cách lão kia một đôi vẫn đục mắt, hiện lên một tia kinh ngạc, luyện dược tông sư, như vậy tuổi trẻ luyện dược tông sư đứng sở La Á Quốc thiếu, liền tính là phóng nhãn toàn bộ đại lục. Cũng không có nhiều ít cái như thế tuổi trẻ luyện dược tông sư. Đem ngươi đan dược lấy ra tới đi. Mặc Thất Nguyệt lấy ra mấy bình đan dược giao cho cách lão. Cách lão lấy ra đan dược hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đây là thiên linh đan, dung võ đan. Ăn xong lúc sau có thể làm người nhanh chóng đạp vỡ 13 cấp đỉnh cái chắn. Đây cũng là thiên linh đan, ngàn hoàn đan, chỉ cần có một hơi là có thể đủ đem người cấp cứu sống. Đây là một lọ lại một lọ, thế nhưng toàn bộ đều là thiên linh đan. Liền tính là luyện dược tông sư, hôm nay linh đan sản lượng thật sự là có chút dọa người. Hơn nữa hắn nhìn kỹ, phát hiện này đó đan dược toàn bộ đều là tốt nhất phẩm, liền một chút tạp chất đều không có. Cách lão hỏi, tiểu nha đầu, ngươi xác định đây là ngươi luyện chế sao? Đương nhiên là Thất Nguyệt luyện chế. Lão nhân, La Á Quốc trừ bỏ luyện dược hiệp hội hội trưởng cùng Thất Nguyệt, ai còn có năng lực luyện chế thiên linh đan a? Thiên tài, tuyệt thế thiên tài a. Cách lão như là xem hy hữu động vật giống nhau nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt mang. Người trẻ tuổi hỏi, như vậy cách lão, người nhanh lên định giá đi. Này dung võ đan, 100 vạn hoàng kim khởi chụp giới, ngàn hoàn đan giống nhau, còn lại 80 vạn hoàng kim. Lên giá, Sở Thiên Dực hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Này còn chỉ là khởi chụp giới mà thôi. Này đó đan dược thật sự là quá đáng giá. Hắn lúc này xem Mặc Thất Nguyệt không thể nghi ngờ đang xem từng đống hoàng kim môn sơ trở thành luyện dược sư thật sự kiếm tiền a. Lúc trước hắn vì cái gì liền không có học đâu. Tiểu Hy bất đắc dĩ nói, Sở thúc thúc, ngươi nước miếng đều phải lưu lại. Không có, tuyệt đối không có. Sở Thiên Dực liền buồn bực. Kỳ thật hắn trước kia luôn luôn coi tiền tài vì cặn bã tới. Hiện giờ gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Giám đốc người cũng như vậy, coi trọng tiền. Cách lão ở người trẻ tuổi bên tai nói một ít cái gì. Sau đó tuổi trẻ nói, kế tiếp bán đấu giá công việc. Từ chúng ta đấu giá hội toàn quyền phụ trách thỉnh các vị đến trên lầu ghế lô. Chuẩn bị tham gia đấu giá hội, người trẻ tuổi ở phía trước dẫn đường. Chính là Sở Thiên Dực lại cảm thấy không đúng rồi. Ngươi đây là mang chúng ta thượng mấy lâu à? Đương nhiên đi 7 lâu, Sở Thiên Dực nháy mắt choáng váng. Hỏi, ngươi xác định là 7 lâu? Đây là đương nhiên, Mặc đại sư là tôn quý luyện dược sư. Nàng gửi chụp đan dược chất lượng là đỉnh cấp. Cho nên chúng ta đấu giá hội vì nàng ân bài tới rồi 7 lâu Mặc Tôn cấp ghế lô, ngươi nói chính là trong truyền thuyết Mặc Tôn cấp bậc ghế lô. Thiên A, sở dĩ là trong truyền thuyết Mặc Tôn cấp ghế lô là bởi vì hắn trước nay đều không có gặp qua người dùng quá. Mà hiện giờ chính mình thế nhưng có thể đi trước. Này thật sự thực làm hắn kích động. Người trẻ tuổi ở phía trước dẫn đường, mở ra kia Mặc Tôn cấp bậc ghế lô đại môn. Bên trong cực kỳ trống trải, mà nhất tới gần bên ngoài, đó là một cái viên hình cung trong suốt pha lê. Kia ở ngoài mang lên mềm mại, bàn ghế còn có bàn trà. Mặt trên thả không ít điểm tâm cùng hoa quả. Sở Thiên Dực hỏi, như vậy cũng không phải là bị người xem rành mạch. Tiểu Hy vút trong suốt cửa sổ bất đắc dĩ nói, Sở thúc thúc, cái này pha lê là tính chất đặc biệt, chỉ có thể từ bên ngoài nhìn đến bên trong, mà bên ngoài người lại không thể đủ nhìn trộm bên trong nửa phần. Thì ra là thế. Sở Thiên Dực chạm đến kia lạnh băng pha lê, quá thần kỳ, quá khí phái, không hổ là Mặc Tôn cấp bậc ghế lô a. Thỉnh ba vị hảo hảo hưởng thụ hôm nay long trọng bán đấu giá thịnh yến đi. Ta cáo lui trước. Người trẻ tuổi lập trường, kế tiếp là bọn họ ba người thiên địa. Chính là ngay sau đó sở hữu đều sáng, bởi vì bọn họ phát hiện 7 lâu thế nhưng có người. Hơn nữa hai cái ghế lô đều có người, có thể tiến vào 7 lâu Mặc Tôn ghế lô cấp bậc. Toàn bộ đều là trên đường lớn đến không được nhân vật. Bọn họ sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Xem ra lúc này đây đấu giá hội muốn chụp đến chính mình muốn đồ vật, chỉ sợ phải tiến hành giống nhau kịch liệt cuộc đua mới được. Thực mau, đấu giá hội liền phải bắt đầu rồi. Một ân tình như lửa nữ tử đi ở đấu giá hội trung tâm vòng tròn lớn đài phía trên. Nữ tử này trước đột sau kiều, dáng người cực kỳ có liêu, làm ở đây không ít khách nhân đều nhiệt huyết sôi trào lên. Nữ tử vũ mị cười, sau đó mở miệng nói, hoan nghênh các vị đi vào La Á Quốc đệ nhất phòng đấu giá tham gia đấu giá hội. Lúc này đấu giá hội chúng ta cũng nghênh đón hai vị quan trọng khách nhân. Tin tưởng các vị hội kiến thức đến một hồi long trọng bán đấu giá thịnh yến. Hiện tại ta tuyên bố bán đấu giá bắt đầu. Hiện tại chúng ta bán đấu giá chính là Ngàn Huyền Cung. Lúc này một phen tiểu xảo cung tiễn xuất hiện ở cho nên người trước mặt. Nói là cung, kỳ thật thực bình thường, cung không giống nhau, cực kỳ tiểu xảo, một bàn tay liền có thể cầm. Này không phải viễn trình công kích vũ khí, mà là ám khí. Đây là trải qua chúng ta giám định sư giám định cao cấp linh huyễn khí. Nó tốc độ cực nhanh vô cùng, chỗ chi nhất cái luyện khí đại sư tay. Hiện tại ta tuyên bố này một kiện hàng đấu giá 50 vạn hoàng kim lên giá. Mỗi một lần tăng giá không thể địa ngục 1 vạn lượng hoàng kim ôn sơ cao cấp linh huyễn khí. Thế nhưng là cao cấp linh huyễn khí, không hổ là đệ nhất phong đấu giá. Đệ nhất kiện hàng đấu giá liền lợi hại như vậy. Sở Thiên Dực cảm khái nói. Mặc Thất Nguyệt khẽ cười nói, ngươi muốn, dù sao cũng là linh huyễn khí sao? Ai không nghĩ muốn như vậy, tiểu xảo ám khí tương đối thích hợp nữ tử. Không thích hợp ngươi cái này đại gia nhóm. Nếu ngươi nhìn chúng khác, có thể cùng ta để, nếu đều không có nhìn chúng nói. Về sau lại nghĩ ta như thế nào có thể làm thất nguyệt chụp được đồ vật tặng cho ta đâu. Ta coi trọng ta chính mình sẽ bán đấu giá, chính là kia cạnh giới thanh càng ngày càng nghiêm trọng. 50 vạn lên giá ngàn huyền cung thế nhưng tiêu tới rồi 200 vạn. Mà cuối cùng bắt lấy thế nhưng là La Hoàng. Hắn thanh âm, hắn chính là nhớ rất rõ ràng. Kế tiếp vài món hàng đấu giá mặc thất nguyệt không dám hứng khởi. Đối với vũ khí, nàng đã thói quen dùng chỉ bạc, tế như chết, lặng yên không một tiếng động thu hoạch người sinh mệnh. Cho dù không phải hoàn mỹ nhất, chính là lại là nhất thích hợp hắn. Sở Thiên Dực cũng không có nhìn đến muốn vũ khí. Hơn nữa kia giá cả cũng quý dọa người. Lập tức lại thượng khác hàng đấu giá. Người giải thích nói, kế tiếp muốn bán đấu giá chính là thanh la quả. Đây chính là khó được linh quả thanh la quả. Chính là thánh thiên đan nguyên vật liệu. Chỉ cần ăn vào thánh thiên đan, kia có thể sống lâu mấy năm money, giá thấp 60 vạn lượng hoàng kim. Mỗi một lần tăng giá không thể địa ngục 1 vạn lượng, này một viên như vậy trái cây, liền 60 vạn lượng, cướp bóc a. Sở Thiên Dực không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm kia một viên trái cây. Này một viên trái cây, giá trị cái này tiền, bọn họ chỉ biết là có thể luyện chế thánh thiên đan. Lại không biết thanh la quả còn có thể luyện chế ra bách độc bất xâm đan dược. Một khi ăn vào, bách độc bất xâm, tuyệt đối là một cái bảo mệnh dược. Cho nên Mặc Thất Nguyệt trước hết hô lên giới tới. Ta ra 60 vạn, Mặc Thất Nguyệt thanh âm vừa ra. Giống như một đạo sấm sét giống nhau. Mọi người đều chấn kinh rồi. Đây là Mặc Đại Sư thanh âm Ni Thiên A. Mặc tôn cấp bậc một cái ghế lô chủ nhân thế nhưng là Mặc Đại Sư. Mặc Đại Sư muốn cái này linh quả. Chúng ta liền không cạnh giới. Rốt cuộc Mặc Đại Sư là cao cấp luyện dược sư. Này viên linh quả rơi xuống nàng trong tay so rừng ở chúng ta trong tay có giá trị một ít luyện. Dược tông sư A, ai dám đắc tội, ai sẽ không có mắt cùng nàng cường đồ vật. Trong lúc nhất thời một mảnh yên tĩnh, thế nhưng không có người tăng giá. Sở Thiên Dực vô cùng kinh ngạc, cái này luyện dược tông sư thân phận cũng quá hảo xử đi. Mặc Thất Nguyệt cũng có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, ta cũng cảm giác được thực hảo xử. Sớm biết rằng ta liền sớm một chút nghiệp chứng cấp bậc bán. Đấu giá sư cũng lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy. Chính là nhân gia không tăng giá, nàng cũng không thể nề hà. Liền ở nàng muốn gõ hạ cây búa thời điểm, đột nhiên một cái cực kỳ lạnh băng danh dự truyền ra tới 70 vạn, mà kia một cái tăng giá phương hướng thế nhưng là một cái khác Mặc tôn cấp bậc ghế lô khách nhân. Hơn nữa này một thêm thế nhưng là 10 vạn lượng. Nhìn về phía đối diện kia một cái ghế lô, Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Trừ bỏ nàng thế nhưng còn có người ở Mặc tôn cấp bậc ghế lô bên trong. Nàng vốn dĩ liền không có tưởng như vậy giá thấp cách chụp được thanh la quả. Nếu nhân gia muốn tăng giá, nàng cũng không thấy mặt tiện nghi. Tiếp tục tăng giá nói, 80 vạn đối phương tại hạ một khắc liền không chút do dự tăng giá nói. 100 vạn tuy rằng không kém như vậy một ít tiền, chính là đối phương chết cắn không bỏ, kia căn bản một chút biện pháp đều không có. Mặc Thất Nguyệt quyết định từ bỏ, 100 vạn thành giao. Kế tiếp, phàm là Mặc Thất Nguyệt coi trọng đồ vật, người khác sẽ không theo Mặc Thất Nguyệt tranh. chính là đồng dạng là Mặc Tôn cấp bậc vị nào luôn là sẽ tăng giá. Sở Thiên Dực khí nghiến răng nghiến lợi a, sau đó nói, kia tư nhất định là cố ý, nhất định, ta đi tìm hắn tính sổ. Mặc Thất Nguyệt giữ chặt Sở Thiên Dực nói, chậm. Đã đối phương có thể dùng Mặc Tôn cấp bậc ghế lô vậy đại biểu cho thân phận của hắn không? Giống nhau, vẫn là chờ biết thân phận của hắn lại nói. Kế tiếp có rất nhiều hàng đấu giá, linh dược linh quả, ma thú trứng ma thú. Cuối cùng thế nhưng xuất hiện một cái không tưởng được hàng đấu giá. Hết chương.